C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Vân, 2, Cao, Cao Đạo Kỳ Vân cúi đầu nói, nhân tiện lại bọc một chút quần áo của mình. Cao Liêu nhìn về phía Lâm Tầm Mani Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn giải thích nói, thực xin lỗi, chúng ta đánh một trận. Cao Liêu thanh âm cũng có chút mơ hồ. Đánh nhau, Kỳ Vân khụ một tiếng. Bổ sung nói, đạo cụ có điểm hoạt, đánh, liền rơi vào đạo cụ đôi, liền, Cao Liêu mày chịu động, liền, Kỳ Vân đôi mắt một bế, tự sa ngã, cứ như vậy, Cao Liêu nhìn về phía như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nhiễm nhiên đã mất trí đạo cụ sư, hắn đâu, Lâm Tầm, Nga, là cái dạng này, chúng ta là đánh hội đồng. Hắn cũng tham dự, đạo cụ lớn lên quá xấu. Hắn dọa tới rồi, ngài cũng biết, hắn lá gan có điểm tiểu, Cao Liêu. Hắn ngày thường lá gan cũng không tiểu, Lâm Tầm. Kia có thể là che giấu thật tốt quá. Ngài quý nhân hay quên sự, Cao Liêu trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện hai cái dấu chấm hỏi. Hắn xem hồi Kỳ Vân, người cái khác quần áo đâu? Kỳ Vân, ngoặc kép, đánh không có, Cao Liêu thật lâu không nói gì. Lâm Tầm bỗng nhiên cảm thấy, tuy rằng bọn họ ba người ở trong phòng trải qua một hồi ác chiến. Mỗi người đều mất đi một ít đồ vật, thí dụ như hắn bởi vì điên cuồng tổ chức công kích có chút đau đầu. Đạo cụ sư bị dọa phá gan, Kỳ Vân thảm hại hơn một ít, Kỳ Vân mất đi hắn quần, nhưng Cao Liêu mới là nhất đáng giá đồng tình một cái. Kỳ Vân chỉ là mất đi một kiện quần áo. Cao đạo lại mất đi hắn mưu, hắn đem đạo cụ sư đặt ở một bên trên vách tường. Chính mình đi phía trước đi rồi vài bước, đem Kỳ Vân kéo đến phía sau. Đối Cao Liêu nói, thực xin lỗi, hắn tình huống hiện tại không rất thích hợp đi liên hoan. Ta trước dẫn hắn đi rồi, Cao Liêu tựa hồ vẫn cứ ở vào nào đó nhỏ đến không thể phát hiện hỗn độn. Chung, mấy không thể thấy địa điểm một chút đầu. Hắn trợ lý càng là mặt vô biểu tình mà ở một bên đảm đương cục đá. Lâm Tầm kéo Kỳ Vân thủ đoạn. Chúng ta đây đi trước, Cao Liêu. Từ từ, Lâm Tầm dừng lại bước chân. Kỳ Vân cũng tùy theo dừng lại. Cao Liêu ánh mắt ngừng ở Kỳ Vân trên mặt. Kỳ Vân trang hoa một ít. Sườn má vảy chưa hoàn toàn thối lui. Lưu trữ một ít tím xanh xanh ưa tích. Tóc tác càng vì hỗn độn. Cao Liêu ánh mắt thật lâu dừng lại ở hắn trên người. Lâu đến Kỳ Vân nhịn không được đặt câu hỏi. Ngài, Cao Liêu ánh mắt phát trầm mà ni, Cao Liêu thanh âm cũng phát trầm mà ni, ngươi. Hắn nói, hiện tại cũng thực mỹ, một mảnh lặng ai mà ni ta thao, Kỳ Vân thần niệm dẫn âm ở Lâm Tầm trong. Đầu vang lên, hắn sẽ không thật coi trọng ta đi, Lâm Tầm. Ta cảm thấy hắn thật là có điểm nghệ thuật theo đuổi, ta nổi da gà đều đi lên, cá không có nổi. Da gà, Lưu, chạy nhanh đi, Kỳ Vân trên mặt lộ ra giả cười. Cảm ơn, sau đó ý đồ hướng cửa thang máy đi. Một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, Cao Liêu thanh âm càng thêm trầm ách. Ngươi không có đang nghe ta nói chuyện sao, Lâm Tầm trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Thiên nhãn thuật mở ra. Chợt lóe lướt qua số hiệu ở hắn trước mắt xẹt qua. Trần nhà, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hành lang trên trần nhà, nhỏ giọt một giọt thủy, loáng thoáng bóng ma, phóng ra ở một bên bóng loáng trên vách tường. Cùng lúc đó, màu đen sương mù, đột nhiên từ Cao Liêu phía sau bộc phát ra tới. Lâm Tầm, cẩn thận, Kỳ Vân yếu đuối mong manh thân thể ở kề bên nguy hiểm bên cạnh rốt cuộc nhanh nhẹn một hồi. Đột nhiên triệt phía sau lui, Lâm Tầm một lần nữa đem bàn phím cầm ở trong tay. Biến kiện vì kiếm, đem Kỳ Vân hướng bên cạnh đẩy, vận khởi khinh thân thuật, chiều Cao Liêu đã đâm đi. Lúc này, hắn thấy màu đen sũng nước Cao Liêu đồng tử, không có tròng trắng mắt, chỉ có dây đặc hắc, phảng phất mất đi thần trí. Không, xác thật mất đi thần trí, bị Kỳ Vân khí tới rồi. Tẩu hỏa nhập ma, Lâm Tầm trong lòng bay nhanh chuyển qua mấy cái ý niệm. Thủ hạ động tác không đình, một con xúc tua một bên vươn tới. Quấn lấy hắn kiếm mani Lâm Tầm trong tay phát lực, kiếm khí kích động dựng lên. xúc tua từ trung gian vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất, Cao Liêu lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, vách tường tứ duy, từ trần nhà vệt nước trung vươn vô số điều xúc tua. Xấu đã chết, Lâm Tầm thúc giục Trình Tự, tâm niệm mới vừa động, trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen, hắn biết chính mình mới vừa rồi ở trong phòng tiêu hao quá nhiều. Có điểm tiêu hao quá mức, nhưng Cao Liêu cũng không cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Thân thể quỷ dị mà chiết quá một cái góc độ, hướng hắn công tới, Lâm Tầm tâm một hoành, đạp khởi khinh thân thuật huyền phù lên, tạm thời tránh thoát công kích, đạt được vài giây thở dốc chi cơ. Hắn từ quần áo trong túi móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đảo ra một quả tròn vo màu kim hồng đan dược, đại hoàn đan. Hắn giữa chưa rời đi ra môn thời điểm, bởi vì các phương diện đều cảm thấy rất mệt, vốn dĩ liền tưởng đem thứ này ăn luôn, nhưng là lại cảm thấy đáng tiếc, nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm có lẽ có lớn hơn nữa tác dụng. Vì thế lui mà cầu tiếp theo, chỉ ăn bích hải tiên tử luyện chế một ít uống thuốc đan dược. Hiện tại xem ra, xác thật là đúng, hắn đem đan dược nhét vào trong miệng, đan dược lập tức hóa khai. Một cổ dòng nước ấm xỏ xuyên qua khắp người, đỉnh đầu cùng đan điền chỗ bắt đầu nóng lên, tinh thần vì này một thanh, Lâm Tầm ngoéo một cái môi, muôn vàn kiếm khí lại lần nữa trống rỗng sinh ra, hướng tới bốn phía xúc tu cùng với trung ương Cao Liêu đánh tới. Cao Liêu trợ lý giờ này khắc này hai mắt cũng hoàn toàn bị màu đen lây dính. Hai người thực lực so chung quanh những cái đó xúc tu càng cao một tầng. Bất quá, thượng có vài phần thắng, chỉ cần, Lâm Tầm nhăn mày, đình chỉ chính mình ý nghĩ, toàn lực công kích, hắn dư quang thấy Kỳ Vân xoay người hướng nguyên lai phòng. Tự hồ là ý đồ vặn ra nguyên lai môn, làm tạo sương mù cơ tự cấp hắn một lần biến thân cơ hội. Lúc này, hành lang đèn lại đột nhiên tối sầm xuống dưới, bởi vì vô cửa sổ mà phá lệ nặng nề hắc ám hành lang. Chỉ còn lại có đình điện khi khẩn cấp đèn phát ra mỏng manh quang mang. Lâm Tầm trong lòng một ngưng, lạc thần trống rỗng xuất hiện, nhàn nhạt lam quang chiếu sáng lên khắp khu vực. Hắn thấy trên vách tường, có một cái khẩn cấp công tắc nguồn điện, mà một con xấu xí xúc tu chính bàn ở mặt trên. Kéo áp, cho nên, đình điện, kia gian trong phòng tạo sương mù cơ, tự nhiên cũng vô pháp công tác. Kỳ Vân sức chiến đấu chính thức tuyên cáo tan biến, Lâm Tầm hít sâu một hơi, lui về phía sau vài bước, lưu một đạo kiếm khí bảo vệ Kỳ Vân, trầm hạ tâm tới ứng phó xúc tu cùng hai người. Hắn ít có đơn đả độc đấu thời điểm, cũng may có Lạc Thần ở phía sau phối hợp tác chiến chỉ huy. Tuy rằng là nỗ lực chống đỡ, nhưng cũng không có bị đối diện áp chế. 10 phút, hắn cảm thấy đã có 10 phút đi qua. Lạc thanh âm vang lên, nhắc nhở, căn cứ lần trước kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng của ngươi sắp hao hết, Lâm Tầm nhấp nhấp môi. Bất quá, này 10 phút ác chiến cũng rất có thành quả, trước mặt này hai cái mất trí, không có cảm tình công kích máy móc trên người từng người đều có thực nghiêm trọng thương. Xúc tua cũng thiệt hại hơn phân nửa, hắn nhìn trên trần nhà tân xuất hiện xúc tua, nheo nheo mắt, Cao Liêu công kích lại đến. Nắm tay hung hăng tạp hướng hắn đầu vai, Lâm Tầm không nhúc nhích, sinh bị này một kích, bị đánh rớt trên mặt đất, Kỳ Vân chính xúc ở trong góc, ở hắn ba lô tìm kiếm cái gì, thấy thế vội nói, ngươi không sao chứ, Lâm Tầm, có việc hắn xuyễn một hơi, ta muốn lạnh, Kỳ Vân đỡ dìu hắn, ngữ tốc thực mau, kia làm sao bây giờ, ta... Hắn nhìn phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng tiếp tục xuất hiện xúc tua. Về phía sau lui một bước, Lạc Thần chỗ bỗng nhiên vang lên chói tai máy móc tiếng cảnh báo. Lâm Tầm phía sau lưng đụng phải một người, lạnh lẽo từ hắn cổ gian truyền đến, một cái xúc tua cuốn thượng cổ hắn, một cái cánh tay cũng đường ngang hắn cổ, quần áo là Lâm Tầm quen thuộc, đạo cụ sư. Nhẹ nhàng thổi khí thanh ở bên tai hắn vang lên, Lâm Tầm, người mới là ma vật, đạo cụ sư không nói chuyện, Lâm Tầm cổ bị lạc đến càng ngày càng gấp, ngay sau đó, hắn bị đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngàn vạn điều xúc tu dũng đi lên, mặt vô biểu tình đạo cụ sư trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đạo cụ sư, đạo cụ, lúc trước loáng thoáng nguy hiểm dự cảm, thế nhưng là thật sự, mỗi một lần đều là đạo cụ ra vấn đề. Còn có Cao Liêu nhìn về phía Thí Diễn Kỳ Vân khi có một chút đỏ lên hốc mắt, kia một khắc Lâm Tầm cơ hồ thật sự tin tưởng hắn xác thật là bởi vì nghệ thuật thượng theo đuổi mà không phải khác mục đích tiếp cận Kỳ Vân. Hiện tại xem ra, Cao Liêu xác thật có thể là vô tội, là cái ngụy trang, mặt vô biểu tình nhưng đôi mắt hắc bạch phân minh. Hiển nhiên Liêu có thân trí đạo cụ sư chính là tốt nhất chứng minh. Lâm Tầm ý đồ tụ tập linh lực, quen thuộc đau đầu lại tập kích hắn. Hắn cùng Kỳ Vân ra phòng, không có tạo xương mù cơ. Kỳ Vân mất đi sức chiến đấu. Hắn ăn luôn chữa thương dùng đại hoàn đan, nhưng là đại hoàn đan làm hắn khôi phục. Hắn ở vừa rồi trong chiến đấu lại hao hết. Hắn dùng xong rồi sở hữu có thể sử dụng át chủ bài. Lâm Tầm không thể không tin tưởng. Lúc này đây chính mình bị buộc tới rồi tuyệt chỗ, mà trước mắt đạo cụ sư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn có thao tác hệ thống, tới rồi Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ tu tiên người cùng thiên địa tương câu thông, có thể điều động vô cùng vô tận linh khí, bởi vậy sức chiến đấu cường đại vô cùng. Nhưng là, nếu trong thiên địa linh khí toàn bộ có thể đều vô hạn chế mà bị Nguyên Anh Kỳ tu tiên người sử dụng, chẳng phải là Nguyên Anh cảnh giới người, cho nhau chi gian vĩnh viễn phân không ra thắng bại. Bởi vậy, đánh nhau chung, còn muốn xem cá nhân cảnh giới, hoặc là nói tâm thần, kỹ xảo, đánh cái cách khác, một máy tính liên thượng Internet, có thể điều động Internet thượng sở hữu tài nguyên, nhưng rốt cuộc có thể làm nhiều ít sự tình, còn muốn xem cái máy này bản thân phần cứng phương tiện. Tựa như thấp xứng cơ chơi game không có biện pháp đem họa chất điều đến tối cao giống nhau. Một con xúc tu cuốn lấy hắn eo, hắn lại lần nữa thật mạnh ngã trên mặt đất, trong miệng nảy lên tới một cổ mùi máu tươi, di động từ trong túi ngã đi ra ngoài, màn ảnh kia một mặt chiều hạ, không biết có hay không bị hao tổn, lạc hình ảnh ở trong không khí vặn vẹo biến hóa vài cái. Miễn cưỡng khôi phục bình thường. Ở Cao Liêu nhấc chân chiều bên này đi tới thời điểm, hắn sau này lui lại mấy bước đứng ở Lâm Tầm bên người. Lâm Tầm cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy là cúi đầu nhìn màn hình di động, mím môi, cầu cứu tin tức kỳ thật sớm đã phát ra đi, chỉ là hết thảy phát sinh quá nhanh, 10 phút chi gian, cho dù là các tiền bối cũng vô pháp tới viện, nhưng là, lúc này, màn hình lại sáng lên tới. Hiển nhiên là lạc ở thao tác, có thể là bởi vì bị trọng thương. Lâm Tầm trước mắt có điểm mơ hồ, nhưng màn hình sáng ngời khởi. Hắn liền thấy được kia hai chữ hình dáng, lạc ở bát đánh đông quân điện thoại. Lâm Tầm sửng sốt, lại thấy một bàn tay cầm lấy màu đen di động, dứt khoát lưu loát mà chặt đứt trò chuyện. Toàn bộ quá trình, có lẽ căn bản không đủ 2 giây. Lâm Tầm là một cái đối thời gian tổng số tự mẫn cảm người. Hắn biết, từ làm ra bát đánh thao tác đến tín hiệu chính thức liên tiếp yêu cầu một đoạn phản ứng thời gian. Ở phản ứng thời gian nội cắt đứt điện thoại, đối phương căn bản sẽ không thu được nhắc nhở. Này thông điện thoại căn bản còn không có đánh ra đi. Đạo cụ sư nhấc chân hướng Lâm Tầm đi tới, màu đen giày da đạp lên bóng loáng trên sàn nhà. Phát ra quy luật tiếng vang, Lâm Tầm cúi đầu ho khan vài tiếng, hắn cầm kiếm, ngón tay phát run, ngực đau nhức, một khi muốn ngưng tụ lực chú ý phát ra chiêu thức gì. Lập tức ngực khẩn chất, không thể hô hấp, dùng tu chân thuật ngữ tới hình dung, khả năng đây là tu vi hao hết, tính, thua người không thua trận, hắn một tay chết chống mặt đất, cùng Cao Liêu thẳng tắp đối diện. Ngón tay lại bỗng nhiên bị người bẻ ra, ướt hoạt xúc cảm, hắn ngay từ đầu tưởng xúc tua, nhưng cảm giác được nhân loại ngón tay khớp xương, trong tay kiếm bị rút ra, hắn thấy một cái màu đen bóng người chắn chính mình trước mặt. Đầu vai thực đơn bạc, chạm tư lại chú ý, kiếm tu, ngồi như trung lập như tùng, vai lưng vĩnh viễn là thẳng thắn, chỉ thấy Kỳ Vân nhìn đạo cụ sư, ngươi, đừng tới đây, đạo cụ sư tự hồ câu môi cười một chút. Nhưng phối hợp đen nhánh không ánh sáng đồng tử cùng quanh thân vần quanh hắc khí. Càng hiện ra khác hẳn với tầm thường quỷ dị. Kỳ Vân, lăn, đạo cụ sư chậm rãi giơ tay. Xương đen tụ hợp, thành một bàn tay bộ dáng. Chiều Kỳ Vân vào đầu chụp được. Lâm Tầm nhắm mắt lại. Không phải bởi vì không đành lòng xem kế tiếp cảnh tượng. Hắn cảm thấy, kiếm tu cùng kiện tu giống nhau. Đều là sẽ không dễ dàng là có thể đánh chết đồ vật. Hắn cũng là, hắn mở mắt ra, hệ thống không gian, hắn bước nhanh đi vào nhiệm vụ giao diện trước, đại hoàn đan đã bị lấy ra hơn nữa sử dụng, chỉ có kia vốn không có sử dụng chỗ trống kỹ năng thư còn lẳng lặng phiêu phù ở khen thưởng thanh. Vật phẩm mini hắn cầm lấy, kỹ năng thư tác dụng, tùy ý kỹ năng tiến giai một tầng, thỉnh lựa chọn kỹ năng. Kỹ năng 1, khinh thân thuật, kỹ năng 2, thiên nhãn thuật, kỹ năng 3, dịch chuyển thuật, thỉnh lựa chọn, hắn hít sâu một hơi, trái tim không được nhảy lên, bởi vì thành bại tại đây nhất cử, hắn ánh mắt đảo qua khinh thân thuật cùng dịch chuyển thuật. Cuối cùng ngừng ở thiên nhãn thuật lựa chọn thượng, Lâm Tầm không thích làm không xác định sự tình, nhưng này không đại biểu hắn chán ghét đánh cuộc. Trật tự rõ ràng nói 102 đích xác định logic. Cùng phiêu diêu không chừng thay đổi trong nháy mắt xác suất khả năng. Vốn chính là toán học nữ thần nhất thể hai mặt, tay trái cùng tay phải. Lâm Tầm điểm xúc thiên nhãn thuật lựa chọn kỹ năng thiên nhãn thuật. Hay không xác định, xác định, kỹ năng thiên nhãn thuật đang ở thăng cấp. Thỉnh chờ một chút thăng cấp hoàn thành, Lâm Tầm mở to mắt. Thế giới vô biên. Trong mắt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.